Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, Tà Môn. Lục Ly trong khoảng thời gian này không muốn nhất nghe được tin tức liền là xảy ra chuyện. Bất kỳ cái gì sự tình hắn đều không muốn quản. 3. Y, bên trong văn võng www.81zw. Còn hắn chỉ muốn yên lặng tu luyện, chờ đợi Bạch Thu Tuyết tỉnh lại, trước tiên để nàng nhìn thấy chính mình, bồi tiếp nàng, kể rõ chính mình đối nàng tưởng niệm cùng áy náy. Chỉ là hỏa ngục xảy ra chuyện, Lục Ly liền không thể mặc kệ. Hỏa ngục đối với Lục Ly lục linh tầm quan trọng không cần nhiều lời. Trong này có vô tận linh tài, trọng yếu nhất chính là ở bên trong cảm ngộ áo nghĩa độ tăng nhiều. Kia là một khối vô thượng bảo địa, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Dạ cha là vừa vặn nhận được tin tức, chưa kịp đi dò xét, hiểu rõ không nhiều, Lục Ly hỏi vài câu, vào xem một chút Bạch Thu Tuyết, để Đinh Khuê nhìn cho thật kỹ Bạch Thu Tuyết. Bạch Hạ Xương tiếp tục lưu lại chiếu cố, đồng thời Lục Ly để Mông Chí Nghiệp Cơ mang binh tử thủ nơi này. Giống như Bạch Thu Tuyết xảy ra chuyện, hai người cũng không cần tới gặp hắn, an bài tốt sự tình về sau. Lục Ly để cho người ta đi thông chi Lục Linh, hoang giới cùng hỏa ngục bên trong hiện tại một cái nhân hoàng đều không có, toàn ở bên ngoài tọa trấn hòa thanh diệt. Vạn nhất thật xuất hiện cùng loại hỏa báo vương loại này cấp bậc thú hoàng, giống như dựa vào Lục Ly vô pháp trấn áp đâu. Đi, Lục Ly mang theo Dạ Cha truyền tống rời đi, đi vào trước biết rõ ràng sinh chuyện gì. Hai người liên tục truyền tống, chỉ là gần nửa canh giờ liền tiến vào hỏa ngục. Hỏa ngục bên trong trong đại bản doanh rất nhiều người, ít nhất có trên vạn người. Lục Ly thời điểm ra đi bàn giao, người chỉ có thể vào không thể ra, phòng ngừa để lộ bí mật, công tác tình báo để Dạ Cha tự mình bắt. Rất nhiều người đều đang bế quan, cũng không ít người nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lục Ly vào đây, nhào nhào vây quanh. Minh Vũ cùng Lục Phi Tuyết đã sớm trở về, từ đằng xa chạy như bay đến. Không tệ tương đương, Lục Ly liếc nhìn một chút, hiện rất nhiều người quen cảnh giới đều có đột phá, rất nhiều gia tộc thiên tài con em tu luyện đều như tên lửa. Xem ra hắn mỗi tháng chi tiêu hải lượng huyền tinh cũng không có lãng phí a. Tất cả giải tán, Lục Ly vung tay lên, cùng Minh Vũ Lục Phi Tuyết hướng trong hạp cốc đi đến. Vừa đi vừa thấp giọng hỏi ý kiến, hỏi tình huống như thế nào, chết bao nhiêu người? 15 cái. Minh Vũ hạ giọng giải thích nói, hỏa huyền vân phía tây lãnh địa có một mảnh hỏa hồ, trong hồ đều là nham tương, cũng không ít linh dược. Đoạn thời gian trước an bài 5 cái trinh sát đi dò xét, ai ngờ 5 người bản mệnh ngọc phù toàn bộ vỡ vụn. Tại ngươi trở về hôm đó, ta lại phái 5 cái trinh sát ra ngoài, còn để quân hầu cảnh dẫn đội, kết quả giống nhau, toàn quân bị diệt. Ta lúc này mới vội vàng theo Thiên Long Tuyết Sơn gấp trở về. Cái này mấy ngày lại phái 5 cái trinh sát, trong đó một cái vẫn là Thanh Loan tộc tân tấn quân hầu cảnh, đồng dạng gặp nạn. Lục Ly mục quang hướng Dạ Cha nhìn lại, nhìn thấy Dạ Cha trong mắt lóe lên một tia bi thống. Hỏi ý kiến, hỏi, là ai? Đêm Như, một cái không tệ hài tử, vừa mới đột phá quân hầu cảnh không lâu. Dạ Cha thống khổ nói, Thanh Loan tộc những năm này đột phá một chút quân hầu cảnh, nhưng toàn bộ cộng lại đều không đủ 20 cái. Bất kỳ cái gì một cái bỏ mình đều sẽ để Dạ Cha đau lòng vạn phần. Lục Ly không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể vỗ vỗ Dạ Cha bả vai. Mục quang nhìn về phía Minh Vũ nói, chết 15 người, chẳng lẽ cái gì đều không có dò xét đến là thú hoàng sao? Vấn đề tự tà môn ở chỗ này. Minh Vũ cùng Lục Phi Tuyết liếc nhau, hai người trong con ngươi đều là nghi hoặc. Lục Phi Tuyết giải thích nói, Đêm Như thời điểm ra đi, chúng ta đưa cho hắn 3 khối cảnh báo ngọc phù. Nếu như là thú hoàng tự bóp nát trong đó một khối. Nếu như là quái vật tự bóp nát khối thứ 2. Nếu như là người tự bóp nát khối thứ 3. Kết quả đệ nhị nhanh cùng khối thứ 3 ngọc phù đều nát. Cái gì? Lục Ly cùng Dạ Cha đôi mắt thoáng cái mở tròn vo. Coi là nghe lầm, nhìn thấy Minh Vũ nhẹ gật đầu. Lấy ra 3 khối ngọc phù, 2 khối đã vỡ nứt về sau. Hắn mới nghi ngờ hỏi, có phải hay không đêm như sai lầm cái này hỏa ngục loại trừ chúng ta người. Còn có còn lại nhân loại cửa vào một mực trưởng khống tại Lục Ly người trong tay. Giống như có thể lẫn vào người ngoài, Minh Vũ cùng Dạ Cha liền có thể về nhà trồng trọt. Huống chi đêm như mặc dù vừa mới đột phá quân hầu cảnh không lâu. Nhưng Thanh Loan tốc độ rất khủng bố. Bình thường quân hầu cảnh có thể giết chết được. Minh Vũ nhíu mày nói ra. Ta và ngươi tiểu cô đều không làm rõ ràng được tình trạng. Này mới khiến Dạ tộc trưởng cùng ngươi vào đây. Cùng nhau thương nghị thoáng cái. Phái khác người đi chịu chết. Ta cùng Dạ Cha đi trước Hỏa Kỳ Lân địa bàn bên kia đại bản doanh. Lục Ly phất phất tay nói. Các ngươi tại cái này đóng giữ. Nếu như ta tỉ tỉ phái nhân hoàng đến đây. Để hắn trực tiếp cùng ta tụ hợp. Lục Phi Tuyết đưa tay giữ chặt Lục Ly nói. Ngươi khác, đừng, đi qua. Cẩn thận xảy ra chuyện. Chờ ở tại đây đi. Có thể xảy ra chuyện gì? Lục Ly tự tin cười cười nói. Người chất nhi hiện tại nhân hoàng đều có thể diệt. Lại nói chờ ở tại đây cùng ở bên kia chờ lấy có khác nhau sao, yên tâm đi. Nhân hoàng không đến, ta sẽ không chủ động đi hỏa hồ. Hỏa Quỳ Vân bên kia xây dựng một cái sát trận. Lục Phi Tuyết nghĩ nghĩ tại cái này cùng ở bên kia hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Gặp Lục Ly nói như vậy liền không lại ngăn cản. Chắc hẳn Lục Linh đạt được tin tức. Rất nhanh lại phái nhân hoàng tới. Lục Ly cùng Dạ Cha mau rời khỏi sơn cốc. Trực tiếp hướng Hỏa Kỳ Lân bên kia địa bàn bay đi. Bên kia cũng có một cái đại bản doanh. Ở một chút quân đội cùng võ giả. Lục Ly lo lắng hỏa hồ bên trong cường giả bí ẩn hoặc là quái vật gia tập doanh. Lúc này mới trước đi qua nhìn một chút tình huống. Lục Ly có được thăng long thuật, cụ thể uy lực hắn còn không phải rất rõ ràng, nhưng phổ thông nhân hoàng nhẹ nhõm có thể đánh giết, lại thêm long uy, đoán chừng thú hoàng đô có thể uy hiếp, lá gan tự nhiên là lớn rất nhiều. Bên kia có một cái sát trận, trình độ an toàn rất cao, phi hành mấy canh giờ. Hai người đã tới bên này đại bản doanh, nhìn thấy kia vài tòa trong núi lớn. Còn tràn ngập nồng đậm xương trắng. Nói rõ huyễn trận vẫn còn. Hai người yên tâm lại. Ông, một tòa trong núi lớn quang mang lấp lánh. Kha Mang mang theo mười mấy người bắn ra. Cùng nghênh Lục Ly. Lục Ly không có hỏi nhiều cái gì. Phất tay mang theo mọi người đi vào đại sơn. Đại sơn phần bụng khai quật ra một cái đại điện. Bên trong sửa thoáng cái. Coi như sạch sẽ. Bên trong đứng đấy một đám người, cơ bản đều là trinh sát, bị triệu tập trở về không cho phép ra ngoài dò xét. Lục Ly hỏi thăm vài câu, mọi người cũng không có quá nhiều tình báo, chỉ nói là hỏa hồ bên ngoài rất an toàn. Hỏa hồ bên trong lại vào một cái chết một cái, Minh Vũ đã hạ lệnh không phải bước vào hỏa hồ, bọn hắn tự nhiên vô pháp biết được bất luận cái gì tình báo. Đi hỏa hồ bên ngoài ẩn núp mấy người. Lục Ly khua tay nói. Một khi hỏa hồ bên trong có bất luận cái gì dị động, trước tiên trở về bẩm báo. Mấy cái trinh sát đi ra. Lục Ly suy nghĩ một chút, vẫn là đừng đi mạo hiểm. Chờ Lục Linh phái nhân hoàng vào đây lại nói. Đợi 3 ngày, hỏa hồ bên kia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Linh phái vào đây nhân hoàng tới. Một cái là Mông Thần, một cái là U Châu Diêm Vương Điện Điện Chủ, Diêm Trấn, Nhân Hoàng Trung Kỳ Cường Giả. Mông Thần nói ra, Thánh Chủ, còn lại Nhân Hoàng đều không tại phụ cận, sở dĩ Linh tiểu thư chỉ là phái chúng ta tới, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, giống như cảm giác nguy hiểm, cũng không cần cậy mạnh, trước tiên lui hồi trở lại đại bản doanh, hoặc là tạm thời phong bế hỏa ngục, chờ nàng trước đã bình định U Châu lại nói. Lục Ly có chút hạm, mông thần phòng ngự nghịch thiên, Diêm Trấn là nhân hoàng trung kỳ cường giả, lại thêm hắn, coi như tao ngộ cường đại nhân hoàng hoặc là quái vật, coi như không địch lại chí ít có thể lui về tới đi. Lục Ly vung tay lên, bắn ra, quát khẽ nói, đi, đi hỏa hồ tìm tòi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái gì si mị võng lượng tại làm quái, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.